Hí quân nhập hoài, chương 6, góc truyện audio.com. Tông Khúc Mặc bất ngờ từ sau lưng ôm lấy Hoàng Phủ Trương đang không kịp phòng thủ. Ướt sũng thân mình kề sát trụ hắn, xuyên thấu qua chất liệu y phục mỏng manh cảm thụ được hắn rắn chắc lại phiếm nhiệt thân hình. Hoàng Phủ Trương cứng ngắc mà đứng thẳng thân thể, cúi đầu nhìn chung quanh hắn kích thước trên lưng áo cánh tay như ngọc thạch hiên chi. Bất khả mở miệng nói cự tuyệt, liền ngay cả hít thở cũng không dám xuyễn một ngụm, lẳng lặng mà chờ người phía sau tiếp bước hành động, đôi môi Tông Khúc Mặc phải nhiệt khí kề sát bên tai Hoàng Phủ Trương. Bên tai Hoàng Phủ Trương lập tức ngượng ngùng mà đỏ ửng lên. Phủ ở bên tai môi đỏ mọng bỗng nhiên phun ra mang theo khẩu khí ai oán trong lời nói. Vì cái gì bất cáo nhi biệt, Hoàng Phủ Trương run lên khe khẽ. Chung quy hắn là hiểu lầm chính mình, thực xin lỗi, nói cho ta biết nguyên nhân, ngươi muốn chạy trốn khỏi ta, phải không? Tông Khúc Mặc siết chặt cánh tay xong xuôi, trong thanh âm của hắn ẩn chứa uy hiếp bức người. Không phải, ta chưa từng nghĩ như vậy quá. Hoàng Phủ Trương nghe được khẩu khí của hắn, vội vàng lớn tiếng phủ nhận nói, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn. Chính là đột nhiên đối mặt. Có điểm giật mình, đó là vì cái gì? Ta vốn vô tình trách tội vu khống ngươi, là ngươi tự nguyện chuộc tội với ta. Đã như thế, ngươi làm sao cần bất cáo nhi biệt? Tông Khúc Mặc thuận theo hắn bên tai nhẹ nhàng mà nói. Tựa hồ sẽ liếm lộng vành tai hắn, khoảng cách hai người làm không khí bắt đầu trở nên ám muội. Phiến tình, trong động nhiệt độ cũng tựa hồ tăng lên rất nhiều. Cúi đầu ôn nhu phát ra thanh âm quấy rối nguy hiểm Hoàng Phủ Trương từ trước đến nay thần kinh thô thiển. Hắn bắt đầu cảm thấy được trước mắt có điểm mông lung đứng lên. Ta thừa nhận ta là bất cáo nhi biệt, nhưng là, đó là bởi vì thời gian lên đường quá nhanh chóng. Kia, ngày ấy sau khi trở về, cha ta liền muốn ta đi báo danh, ta căn bản không kịp hướng ngươi từ biệt, ta nghĩ, gặp lại ngươi sẽ lý giải. Tiên nếu ngươi vừa đi không trở về, ta nên như thế nào? Tông Khúc Mặc lặng lẽ nở nụ cười tiểu trương của hắn quả nhiên không phải ở trốn tránh hắn. Đối hắn phẩm giá tựa hồ còn tốt lắm. A, tâm tình thứ này biến hóa thật là nhanh. Mấy ngày tới vẻ lo lắng lập tức liền chuyển hóa thành lòng tràn đầy vui mừng. Này, ta không ngẫm lại cho qua. Ta chỉ biết quốc gia gặp nạn. Thất phu có trách, một khi ta thật sự chết trận ở trên sa trường, ta cũng không hối hận. Thanh âm của Hoàng Phủ Trương rất thấp trầm, cuối cùng một câu hắn thực nặng nề nói. Nhưng ta thẹn với ngươi, ngươi có nghĩ tới ta sao? Tông Khúc Mặc từ phía sau nhìn thấy hắn cương nghị nghiêm mặt. Vô cùng thành thật hỏi han, Hoàng Phủ Trương ngẩn người, lập tức tại chỗ ngơ ngác gật đầu. Mặt hắn như bị đem phơi nắng mơ hồ có thể thấy được ngượng ngùng đỏ bừng lên. Hắn không rõ nguyên nhân Tông Khúc Mặc hỏi như vậy, khả hắn chỉ biết là hắn nên thành thực mà trả lời. Tuy rằng mấy ngày liền tới bôn ba thao luyện đã muốn làm cho hắn không rảnh bận tâm chuyện khác, nhưng đáy lòng hắn luôn không thể tránh miễn mà nhớ mong người nào đó. Thậm chí tối nay không ngủ được cũng là công lao của người nào đó. Tông Khúc Mặc trong lòng hảo nhạc, hắn tựa đầu khoát lên vai Hoàng Phủ Trương, thật sâu mà hút một ngụm hơi thở thuộc về hắn hòa quyện giữa ánh mặt trời và mùi nam tính. Chính là, hắn lại ngoài ý muốn ngửi được một cỗ chán ghét, không, với hắn mà nói hẳn là vị mồ hôi thối đến đáng sợ. Hoàng Phủ Trương, ngươi mấy ngày không tắm rửa, Tông Khúc Mặc lập tức từ tấm lưng dày rộng Hoàng Phủ Trương xéo qua bên. Bóp trụ cái mũi đối với hắn hô to, ta nghĩ rằng, Hoàng Phủ Trương trì độn không phát hiện phía sau người ta có gì khác thường. Dương mắt nhìn nóc hàng nghĩ nghĩ nói, đại khái có 5-6 ngày đi, nói xong, hắn hướng trên người ngửi ngửi, thật là có điểm thối. 5-6 ngày, ngươi để làm chi không tắm rửa, bệnh khiết phích thời kỳ cuối như Tông Khúc Mặc như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng 5-6 ngày không tắm rửa chính là cái dạng gì, đang ở phú quý nhà hắn khẳng định là mỗi ngày đều phải tắm rửa. Bằng không khả như thế nào tiết y còn mặc lại vào nơi tư mật. Doanh trại lý nào thích hợp tắm rửa? Các huynh đệ mỗi ngày đều là thao luyện xong rồi liền ngủ. Không còn đủ lực đi tắm rửa. Huống chi chúng ta đều là nam nhân không phải sao? Hoàng Phủ Trương không rõ Tông Khúc mặc như thế nào như vậy giật mình. Ở trong lúc chiến tranh ai còn lo lắng tắm rửa. 10 ngày nửa tháng không tẩy vẫn là chuyện thường mà. Cũng không phải nữ nhân. Nói như vậy, ngươi trong chướng doanh mọi người đều là nam. 6 cái mặt trời lặn mới tắm rửa. Tông Khúc mặc gương mặt khó coi đều không còn chút máu. Tác động khóe miệng gằn từng tiếng hỏi. Hoàng Phủ Trương ngốc nghếch gật đầu làm cho Tông Khúc mặc thiếu chút nữa không nôn ra cả chướng doanh đều là loại này hương vị. Đánh chết cũng đừng hy vọng cho hắn tiến quân doanh. Tiểu trương của hắn vì cái gì muốn cùng đám xú nam nhân này ăn ngủ ở cùng nhau. Ngay cả loại hương vị thối hoắc này cũng huân tới rồi trên người tiểu trương của hắn. Ngay tại thời điểm Tông Khúc mặc oán hận mà suy nghĩ. Mặt nước lóng lánh ba quang khiến cho hắn chú ý. Một cái chủ ý không tồi ở trong đầu hắn dần dần hình thành. Kích động thân thể một lần nữa nhảy vào giữa trì thủy nước trong đó không cao. Lại vừa vặn tới ngang ngực hắn. Tông Khúc mặc đối với Hoàng Phủ Trương đứng ở bên cạnh ao đưa lưng về phía hắn vẩy vẩy nước. Ý bảo hắn xoay người lại. Hoàng Phủ Trương bất đắc dĩ đứng tựa như dưới chân mọc rễ. Không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại hỏi. Cái, chuyện gì, Tông Khúc mặc chán nản như thế nào còn có người giống như cái đầu gỗ a, hắn đều thịnh tình mời. Còn dám cho hắn thờ ơ, hắn bĩu môi. Dụ Hống nói, ngươi cũng xuống dưới tẩy tẩy. Trên người có nơi vị kỳ quái khó chịu đó. Nhìn ngươi xuống tới, ta không đem ngươi cấp ăn kiền mạc tịnh liễu. Dạ, mặc ca, gian quá nha, ba, này. Hoàng Phủ Trương do dự, hắn vốn chính là nghĩ muốn đến nơi này tắm rửa, luôn luôn yêu thích khô mát hắn đương nhiên cũng chịu không nổi này một thân thối vị mồ hôi. Chính là xuất môn bên ngoài, mọi việc không thể so ở nhà được, hắn cũng sẽ không có đủ điều câu nệ, nhưng là, hiện tại phải hắn cùng Tông Khúc mà cùng nhau tẩy, hắn trong lòng ẩn ẩn tổng cảm thấy được bất an, huống hồ hắn cũng có chỗ bận tâm. Dù sao bọn họ đã từng phát sinh không đồng nhất kiểu quan hệ. Chấm, một lát sau, Hoàng Phủ Trương cự tuyệt nói. Không được, ta xem ta bây giờ nên quay về doanh đi. Như thế nào, đại ca đây là ghét bỏ ta phải không? Hừ, ngươi đại khả lập tức trở về. Ta tuyệt không ngăn cản ngươi. Tông Khúc mặc giống như tức giận chế nhạo trong lời nói Hoàng Phủ Trương đình cước bộ. Này người đơn thuần luôn cần người khác thúc đẩy một phen. Tông Khúc mặc nhìn thấy đứng ở cách đó không xa tuấn bạt thân ảnh. Thầm nghĩ, đại ca nói qua không né ta, vì sao liền vội vã rời đi, ngươi không muốn biết ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này với mục đích gì sao? Mang theo ngữ khí u oán trong lời nói nghe qua cũng làm cho người ta vạn phần thương tiếc. Hoàng Phủ Trương tự biết đối lý. Không dám lên tiếng chống đỡ. Hiện tại hắn mới phát hiện một cái vấn đề quan trọng vì cái gì Tông Khúc mặc phải xa thật xa chạy đến biên cảnh. Thấy hắn im lặng, Tông Khúc mặc tiếp tục nói. Nghĩ muốn ta ngàn dặm xa xôi tiến đến tìm ngươi. Ngươi lại ước gì nhắm mắt làm ngơ. Hảo, kể từ lần đó, ta lại có gì nói liền nói. Dù sao ta cũng bất quá là một cái phế nhân. Hoàng Phủ Trương phút chốc xoay người, trừng lớn mắt nói, phế nhân, có ý tứ gì, hừ, rốt cục cho ta lần quay đầu lại rồi. Tông Khúc mặc âm thầm nghĩ, lần này đến phiên hắn đưa lưng về phía Hoàng Phủ Trương. Bởi vì hắn sợ chính mình nhịn không được cười ra tiếng. Hồi lâu, hắn một câu tựa như lưỡi dao sắc bén một phân đâm vào tâm hoa Hoàng Phủ Trương. Ngươi cũng biết, kể từ đêm về sau. Ta, Tông Khúc mặc nghẹn nín thở, tiếp tục nói, ta liền không hề có thể cùng nữ tử đồng giường. Cái gì, dùng tình tiên phích lịch đến hình dung Hoàng Phủ Trương hiện tại tâm tình căn bản còn chưa đủ. Tông Khúc mặc nhân nhẫn cười mà run rẩy hai vai xem ở hắn trong mắt tự nhiên thành bộ dáng nức nở không thôi. Phạt nhìn hảo yếu ớt, vì cái gì, Hoàng Phủ Trương rít gào nói. Một quyền cứng rắn đánh lên trên động thạch, nhất thời máu chảy đầy đất. Đại ca còn muốn hỏi vì cái gì không? À, Khúc Mặc cũng cấp không được ngươi đáp án. Tông Khúc Mặc rất muốn quay đầu lại nhìn xem thương thế Hoàng Phủ Trương. Vừa rồi kia một quyền hảo vang a, chính là tại đây thời khắc mấu chốt. Hắn không thể mềm lòng đem tương lai hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa hắn nói cũng là lời nói thật, kể từ đêm đó về sau hắn thật sự không nghĩ tái ôm nữ nhân. Hắn chỉ cần Hoàng Phủ Trương, Tiểu Trương, tương lai ta nhất định hội phúc đáp lại ngươi, chớ có trách ta nga. Tông Khúc Mặc ở trong lòng hứa hẹn, ta, Hoàng Phủ Trương tuyệt vọng nhắm mắt lại, im lặng đầy bi thống vây quanh hắn, có hay không nhân khả nói cho hắn nên làm như thế nào? Nên như thế nào mới có thể bù lại hắn tội lỗi hắn phạm phải? Chấm chấm chấm, đại ca, ta nói này hết thảy không phải muốn cho ngươi áy náy. Chính là ta không thích ngươi tổng trốn tránh ta, cùng lắm thì ngươi có thể quên mất chuyện tình đêm đó. Chúng ta tiếp tục làm huynh đệ, đợi thật lâu vẫn không có nghe đến một tia động tĩnh. Tông Khúc Mặc quay đầu. Chỉ thấy Hoàng Phủ Trương nhanh nhẹn thoát y phục trên người. Ngoại y, lý y, khố tử, Tông Khúc Mặc ngắm không chuyển mắt mà nhìn thấy ở hắn trước mắt dần dần rõ ràng thân thể mê người của nam nhân. Mưu kế được thực hiện tươi cười nổi lên kéo khóe miệng giãn ra. Đương nhiên còn đang bận thoát y Hoàng Phủ Trương vẫn chưa phát hiện. Thoát hoàn quần áo, Hoàng Phủ Trương bèn nhảy vào trong ao, từ đầu tới đuôi không xem Tông Khúc Mặc liếc mắt một cái. Không phải hắn không nghĩ xem, là hắn không dám nhìn, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên ở trước mặt nam nhân xích lõa. Chẳng qua tưởng tượng đến nhìn thấy cơ thể của hắn là Tông Khúc Mặc. Hắn liền trở nên không được tự nhiên cho lắm, thực không giống chính mình, ở trước mặt Tông Khúc Mặc một mực khởi làm xong này mấy hành động liên tiếp. Da thịt Hoàng Phủ Trương thâm màu mật ong bao phủ trên một tầng giống như nhỏ da huyết đỏ ửng. Xấu hổ khiến hắn không ngừng mà dùng nước mát từ trì thủy tẩy trừ chính mình. Tựa hồ hy vọng thông qua như vậy sẽ giảm đi một thân rõ ràng đang đỏ ửng. Hảo đáng yêu, Tông Khúc Mặc theo dõi hai mắt sáng lên, kia đỏ ửng mê người quả thực chính là dụ dỗ hắn một ngụm cắn đi xuống. Nhỏ giọng đi đến gần bên người Hoàng Phủ Trương, hắn dùng thanh âm mềm nhẹ đặc biệt lên tiếng nói, ta giúp ngươi kỳ lưng đi. Ân, hảo, Hoàng Phủ Trương nguyên lai cảm thấy được ngượng ngùng nghĩ muốn cự tuyệt. Ngẫm lại vẫn là quên đi, có gì đâu, Tông Khúc Mặc vén khởi một tay xối nước lên lưng Hoàng Phủ Trương. Ngón tay tế thon dài tham lam mà lưu luyến ở xúc cảm trên lưng thật tuyệt. Cẩn thận tỉ mỉ mà lấy tay xẹt qua trên lưng mỗi một tấc da thịt. Khi khinh khi trọng vuốt ve cực kỳ giống phiến tình khiêu khích. Bất luận kẻ nào đều thấy đối này miêu tả sinh động khiêu khích cũng có hành động đáp ứng. Nhưng Hoàng Phủ Trương lại ngoại lệ, có lẽ hắn thật là cái đầu gỗ. Hắn rất muốn xem nhẹ bàn tay đang ở trên lưng mình dao động. Khả càng là tận lực xem nhẹ lại càng là có thể tường cảm nhận được nó đang tồn tại. Hắn cảm thấy được chính mình trở nên tò mò cực kỳ. Nóng quá, hắn hảo muốn gọi Tông Khúc Mặc không cần tái lau. Lại cảm thấy được rất muốn bị như vậy vuốt ve, hắn hảo mâu thuẫn, Hoàng Phủ Trương, ngươi không cần loạn thất bát tao mà nghĩ muốn, người ta chính là hảo tâm kỳ kỳ lưng cho ngươi, ý tứ gì đều không có, ngươi không cần nảy sinh cảm giác cản rỡ, này bất quá là phương thức trả lưng nhà người ta lại không giống ngươi là tập võ, thời điểm trả lưng đương nhiên đối với ngươi như vậy thô bạo. Hoàng Phủ Trương một mặt chịu đựng Tông Khúc Mặc đích quầy nhiễu, một mặt tự kỷ ám thị, Tông Khúc Mặc ra sức khiêu khích, mà Hoàng Phủ Trương cũng rất không nể mặt mũi hắn mà đứng cứng đơ. Ngay cả một tia đáp lại cũng không cho hắn, hắn đã muốn bắt đầu hoài nghi Hoàng Phủ Trương căn bản không biết chính hắn đang bị khiêu khích. Không quá bao lâu, Tông Khúc Mặc rốt cục chứng thật hoài nghi của hắn Hoàng Phủ Trương này cái đầu gỗ quả nhiên là xuẩn ngốc một mình mà. Tông Khúc Mặc cảm thấy được chính mình quá thiếu tính nhẫn nại. Đột nhiên buông tha chỗ sau lưng hắn không công thành đoạt đất. Hai tay theo hắn hai bên nách cuốn xuống đến trước khuôn ngực rắn chắc bằng phẳng nọ. lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai bắt hai quả đột hồng anh gồ lên phía trên da thịt bằng phẳng. Vừa lòng mà nghe được một tiếng thét kinh hãi. Ân, đau, Hoàng Phủ Trương không dự đoán được hắn sẽ có như vậy ra nhất chiêu. Dưới tình thế cấp bách liền ăn đau đến kêu lên tiếng. Nhất thời, hắn lại xấu hổ mà mặt đỏ ửng lên. Tông Khúc Mặc thấy hắn một thân mỹ lệ, càng thêm luyến tiếc không muốn buông tay. Phóng túng xong xuôi thần vui vẻ lại ôn nhu tàn bạo trà sát hai quả anh đào tới mức như hạt châu đỏ ửng cứng ngắt. Không cần, buông tay, Hoàng Phủ Trương khó nhịn mà vặn vẹo thân thể. Hắn không rõ vì cái gì Tông Khúc Mặc phải làm như vậy. Chẳng lẽ liền vì làm cho hắn khó chịu sao không? Hai tay của hắn bắt lấy bàn tay mềm mại đang ở trước ngực hành hung nghĩ muốn ngăn lại này hành động xấu hổ muốn chết. Không nghĩ tới Tông Khúc Mặc ngược lại cầm lấy tay hắn đi vuốt ve muốn chính hắn. Đụng tới đỉnh anh đào cứng rắn của chính mình, Hoàng Phủ Trương xấu hổ đến nghĩ muốn rớt nước mắt. Chính mình với bị người khác đụng chạm không giống nhau. Chính mình làm cái loại động tác đáng xấu hổ như vậy. Từ nơi bé bé kia đột nhiên truyền đến cảm giác tê dại càng thêm mãnh liệt. Hắn nghĩ muốn hô to dừng tay, lại ngượng ngùng phát hiện hạ thân của mình nhưng lại nổi lên phản ứng đích. Ngay cả lên tiếng ngăn cản đều trở nên buồn cười. Dừng lại, tay, ân, thực thoải mái đúng hay không? Tông Khúc Mặc kề sát bên tai hắn rỉ nhỏ, vươn đầu lưỡi ám muội liếm lộng vành tai hắn. Quả nhiên khi tiểu trương phiếm tình là đáng yêu nhất. Mỹ lệ đến làm cho người ta nghĩ muốn một ngụm ăn luôn hắn. Hoàng Phủ Trương tuy rằng rất muốn phủ nhận, chính là tưởng tượng đến âm giọng nói ra đều bị phá thành đoạn rên rỉ đứt quãng. Liền ngậm miệng câm nín, chuyên chú kiềm chế tránh vu khống Tông Khúc Mặc bày ra. Hiện tại hắn mới phát hiện khí lực Tông Khúc Mặc tuyệt không nhỏ. Ngay tại thời điểm Hoàng Phủ Trương nghĩ muốn buông tha. Tông Khúc Mặc lại phút chốc buông ra nhũ tiêm bị hắn ngược đãi thành hồng đắc trong suốt. Hai tay trượt xuống cầm lấy phân thân đang yên lặng ngẩng đầu thăm dò. Cao thấp chậm rãi bộ lộng tiến tới. A, không cần, Hoàng Phủ Trương bị động tác đột ngột phục kích sợ tới mức giãy giụa kịch liệt mong thoát ra. Bất an trong lòng cũng theo đó mà dần dần lan ra vì cái gì Tông Khúc Mặc phải như vậy nhục nhã hắn. Chẳng lẽ, đúng rồi. Hắn đã từng nói qua, hắn bị cướp đi thứ gì hắn sẽ đoạt lại thứ đó. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Trương ngay cả cường độ giãy giụa cũng không tự giác thu nhỏ. Thấy Hoàng Phủ Trương cư nhiên phân tâm, Tông Khúc Mặc bất mãn tăng thêm tốc độ trên tay ở trong lòng ngực hắn còn dám nghĩ đông tây. Hắn không cho phép Tiểu Trương như vậy coi thường hắn. Rốt cục, Hoàng Phủ Trương ở trong tay hắn thanh tỉnh lại đạt tới cao trào. Tựa vào lòng ngực Tông Khúc Mặc, nhẹ nhàng hít vào mũi chính là trên người hắn đặc biệt có một loại thoang thoảng không thể nói rõ danh là mùi hoa gì. Hoàng Phủ Trương trầm mê giữa hương vị, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vì cái gì phải làm như vậy? Qua một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi, bởi vì ta thích ngươi a, Tông Khúc Mặc hào phóng thừa nhận nói. Dù sao hắn ngay từ đầu cũng không có ý định che giấu. Hoàng Phủ Trương mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói mà khép lại đôi mắt hắn không thể không nhớ. Nếu không phải tại hắn, Tông Khúc Mặc lại như thế nào thích thượng nam nhân, này trách nhiệm là do chính mình, hủy hoại người ta đến kết quả là cũng đem chính mình cùng làm hỏng. Chấm chấm chấm, ta có thể hôn ngươi không? Tông Khúc Mặc nhìn thấy Hoàng Phủ Trương suy tư nhíu chặt đôi mi mắt. Thử đáng tiếng hỏi han hắn phải chậm rãi nắm bắt tâm căn tiểu trương. Cho nên vẫn là không thể gấp gáp được, phải từ từ tiếp cận, làm cho tiểu trương một chút thích thượng chính mình. Tông Khúc Mặc vừa lòng mà mưu lập kế hoạch chính mình. Hoàng Phủ Trương trợn mắt, không thể tin lại nhìn thấy Tông Khúc Mặc diện đầy tiểu ý trong lòng thiên nhân giao chiến một cái hôn thôi mà. Không tất yếu phải cự tuyệt đi. Dạ, ti ti và như thế em trao thân lần hai, nguyện ý bị người ta nuốt sống. Ngươi hôn đi, Hoàng Phủ Trương ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Tông Khúc Mặc. Dứt khoát dâng lên đôi môi của mình, không có một chút do dự. Tông khúc mặc mềm mại bao phủ lên đôi môi hắn, bừa bãi dụ hoặc, đầu lưỡi tham nhập khoang miệng ngay và luôn cứ thế dọa hắn nhảy dựng. Nhưng sau đó thích ứng hắn cũng chủ động đáp lại, bởi vì nam nhân không thể để bản thân bị động mà. Hoàng phủ Trương Trúc chắc đáp lại thiếu chút nữa làm cho Tông khúc mặc cao hứng mọc cánh bay luôn lên thiên. Dạ, ta chém, câu có vụ mọc cánh. Tự anh muốn thăng thao. Trong sơn động tối tăm tĩnh mịch lặng lẽ nổi lên lửa tình mê dịu. Sau, Hoàng phủ Trương suy nghĩ. Vì cái gì hắn không nhớ rõ được hắn tại đêm đó đối Tông khúc mặc làm cái chuyện mặt đỏ tim đập loạn. Vì rằng muốn minh bạch. Chính là vừa thấy mặt Tông khúc mặc, hắn liền hỏi không ra khẩu. Hắn thủy chung cho rằng đối Tông khúc mặc mà nói, đó là cái thương tổn. Cách chương.